Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1584, chương 1585, một tòa đan thành. Thần giới liền không ai có thể đầy đủ chống lại cái kia lực lượng sao? Diệp Thần nghe đến Bắc Minh Hoàng tự thuật về sau, nhịn không được dò hỏi. Bắc Minh Hoàng lắc đầu, đại loạn ngay từ đầu, cũng là hủy diệt tính. Chấm ngoặc kép, hôn thiên hắc địa phía dưới, từng đạo thiên thạch rơi xuống, tốc độ quá nhanh, không có tu luyện giả có thể chống cự cái kia lực lượng. Chấm ngoặc kép, Bắc Minh Hoàng nói đến đây về sau, tựa hồ tỉnh một chút tửu, nhớ lại lúc trước, ngày đó chính là ánh nắng tươi sáng khí trời, bầu trời bỗng nhiên âm trầm xuống, lấy hắn hư thần chi cảnh. Phản ứng tốc độ tự nhiên không chậm, lúc này đã cảm thấy một loại không thuộc về tam giới khí tức điên cuồng đến đây. Chờ hắn muốn phản kháng thời điểm, một khỏa to lớn thiên thạch thì rơi vào hắn trên đại điện. Lúc đó toàn bộ đại điện đều đổ sụp, cũng chính là khi đó, hắn phu nhân còn có nhị nữ nhi chết, thậm chí không biết đối thủ là người nào, cứ như vậy bị thiên thạch đập chết. Không có ai biết lúc đó Bắc Minh Hoàng có nhiều bi thương. Hắn muốn giết người, lại tìm không thấy đối tên địch nhân kia. Thậm chí chung quanh một chút ánh sáng đều không có. Để hắn căn bản không phân rõ chỗ nào mới là Đông Tây Nam Bắc. Giết hại, vô tận giết hại, chỉ cần là không thuộc về tam giới lực lượng xuất hiện. Vô luận đối phương là thiên thạch còn là tu luyện người. Bắc Minh Hoàng đều sẽ vung vẩy binh khí trong tay đem giết chết. Tiếng kêu thảm thiết, mùi máu tươi, đã để hắn triệt để chết lặng. Trong bóng tối, chỉ có huyết hồng hai con ngươi, là rách cổ họng, dùng tận chính mình khí lực. Chỉ có giết hại mới có thể triệt tiêu trong lòng phần kia lửa giận. Nói tới chỗ này, Bắc Minh Hoàng đã khóc không thành tiếng. Bên ngoài, hắn là một cái đỉnh thiên lập địa hán tử, mọi người sùng bái đối tượng. Thực, tại hắn ở sâu trong nội tâm, người nào có thể biết hắn còn có xóa không mất bi thương. Ừng ực, đem trước mặt linh tử uống một hơi cạn sạch, lại cho ta đến chút rượu. Choảng, Bắc Minh Hoàng ngã rơi trong tay chỉ bằng hào khí ngất trời nói đến. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được Bắc Minh Hoàng thân thể phía trên phát ra phần kia bất đắc. Dĩ cùng bi thương, trong lòng không khỏi cảm khái rất nhiều. Tam giới đại loạn là như thế tàn bạo. Một cái nắm giữ hư thần cảnh giới hắn đều có thể như thế bất đắc dĩ. Cái kia bách tính đâu? Há không là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Chỉ có bị động chờ lấy bị giết. Lấy ra hai bình linh tử, Diệp Thần nhẹ giọng hỏi, tiền bối có thể còn nhớ đến lúc ấy là dạng gì khí tức? Bắc Minh Hoàng nhìn đến Diệp Thần còn xưng hô như vậy chính mình. Hơi hơi phất tay, tính toán, ngươi đừng gọi ta tiền bối, ta có thể theo ngươi nói nhiều như vậy, đã đem ngươi làm bằng hữu, tại xưng hô ta tiền bối, ta tấm mặt mo này thật sự là không có chỗ đặt. Chấm ngoặc kép, phanh, Bắc Minh Hoàng theo tay cầm lên một bình linh tử, hơi hơi bắn ra đem nắp bình mở ra, sắc mặt thay đổi, cái kia đạo khí tức ta đến chết cũng sẽ không quên. Chấm ngoặc kép, cái dạng gì khí tức? Diệp Thần hỏi, một cỗ tam giới cũng không thể khống chế khí tức, thật giống như vu, lại hoặc là yêu, nói không nên lời. Loại khí tức này bên trong mang theo thượng cổ khí tức, nhưng lại không hoàn toàn. Chấm ngoặc kép, Bắc Minh Hoàng nỗ lực hình dung cái kia đạo khí tức. Thế nhưng là nói ra sau cùng, hắn mới phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào hình dung. Không khỏi lộ ra một tiếng tự giễu nụ cười. Diệp Thần nhìn lấy hắn bộ dáng, thay đổi trước đó xưng hô, thúc phụ. Ta xưng hô như vậy ngươi có thể chứ? Phốp phốp, Bắc Minh Hoàng cười một tiếng. Ngươi đều phải đem tiểu nữ nhà ta nhi mang đi. Ngươi cho rằng xưng hô còn trọng yếu hơn sao? Ba chít chít, Diệp Thần vốn là chững chạc đàng hoàng nói chuyện, ai ngờ cái này Bắc Minh Hoàng thái độ chuyển đổi quá nhanh, để hắn trong lúc nhất thời có chút theo không kịp tiết tấu. "Uy, ta tại rất nghiêm túc nói sao?" chấm ngoặc kép, "Tiểu tử, chẳng lẽ ta không phải rất nghiêm túc nói?" Bắc Minh Hoàng kéo lấy có chút men say thân thể, lảo đảo đứng lên, "Ta vậy, tiểu nữ nhi tựa như là ta áo khoác bông một dạng. Ngươi vì sao lại đi tới nơi này? Còn không phải Thơ Ngưng tìm tới ngươi? Mặc kệ nàng dùng biện pháp gì đưa ngươi mang đến nơi đây. Chí ít, nàng dự tính ban đầu là muốn cho ta trị liệu thân thể. Dạng này một cái hiếu thuận xinh đẹp nữ nhi, bây giờ nhìn ngươi ánh mắt pitbull a, nhìn lão tử ánh mắt còn muốn nóng rực. Ta hiện tại theo ngươi lải nhải hai câu, ngươi còn không vui?" chấm ngoặc kép, "Làm gì? Ta liền nói, ngươi muốn đem nữ nhi của ta mang đi, ngươi liền phải xưng hô ta một tiếng cha, biết hay không? Ta không cần biết ngươi là cái gì dược thần, còn là thuốc gì tiên. Cưới lão tử nữ nhi, lão tử chính là cha của ngươi." Thảo, Diệp Thần ngồi tại nguyên chỗ đã mộng bức, ám đạo gia hỏa này thật sự là uống nhiều. Mẹ nó hiện tại liền bắt đầu phân biệt đối xử. Bất quá, Bắc Minh Hoàng thái độ mặc dù có chút cứng rắn, nhưng cũng không phải không có đạo lý. Chính mình nếu là thật thu Bạch Thi Ngưng, có thể không liền muốn xưng hô người ta một tiếng cha. Lùi 10.000 bước, ít nhất cũng phải xưng hô người ta nhạc phụ a. Được, ngươi nói đúng, cái kia ta bây giờ còn chưa đem ngươi bảo bối nữ nhi mang đi. Tạm thời xưng hô ngươi thúc phụ, ngươi đừng có lại cùng ta rông dài, nếu không ta liền gọi ngươi lão gia băng. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần là đèn cạn dầu sao? Dĩ nhiên không phải, huống chi hai người cảnh giới hiện tại tương xứng. Nếu thật là đánh lên, ai thắng ai thua còn không nhất định đây. Ha ha ha ha ha, rất tốt, ta thì thích ngươi cái này tính khí, khiến người ta nhìn lấy thật cuồng vọng, nhưng là ta chính là ưa thích. Chấm ngoặc kép, Bắc Minh Hoàng mượn chút rượu kinh, tính tình không có chút nào tiểu kết. Thúc phụ, nếu như ngươi còn có thể cảm nhận được đại loạn chi lúc khí tức, có thể phủ nhận đi ra. Nói nhảm, chấm ngoặc kép, Bắc Minh Hoàng nói ra. Diệp Thần trầm tư, nếu như dựa theo Tam Thanh Thiên Tôn hình dung, tam giới đại loạn xâm nhập hẳn là cái gì thập nhị tổ vu. Cái kia trên người mình vu tộc lực lượng chẳng phải là cùng bọn hắn nhất mạch tương truyền. Nói một cách khác, phóng xuất ra khí tức đều là giống nhau. Tiểu tử ngươi nghĩ gì thế? Bồi ta thật tốt uống một chén. Chấm ngoặc kép, Bắc Minh Hoàng cũng không biết Diệp Thần thầm nghĩ sự tình gì. Sau cùng Diệp Thần vẫn là nói ra, thúc phụ, ngươi cảm thụ một chút, thế nhưng là loại khí tức này. Nói xong, Diệp Thần chỉ là phóng xuất ra một chút vu tộc lực lượng. Oanh, vẻn vẹn cái này một tia lực lượng, liền để Bắc Minh Hoàng cái này người bắn ra lên, một thân vô hình chiến ý tràn ngập trong đại điện. Không chút nào khoa trương nói, hắn hai con ngươi hiện tại thậm chí có chút phiếm hồng. Hai con ngươi chỗ sâu tựa hồ có một cỗ nồng đậm sát ý bị kêu gọi đi ra. Ngươi là ai? Giờ phút này Bắc Minh Hoàng chánh choáng hoàn toàn không có. Phòng bị nhìn lấy Diệp Thần hỏi, không khó phát hiện, đầu ngón tay hắn đều tại run nhè nhè. Đây là một người tu luyện người sắp động thủ biểu hiện. Nhìn đến hắn một hệ liệt phản ứng, Diệp Thần trong lòng âm thầm phá mắng. Mẹ, trên người mình khí tức quả nhiên cùng tam giới chi loạn những cái kia khí tức giống nhau y hệt. Như thế nói đến, những cái kia đi tới nơi này trắng trợn sát phạt người, hẳn là thập nhị tổ vu, ngược lại cũng không phải bởi vì sợ Bắc Minh Hoàng sẽ động thủ. Diệp Thần vội vàng thu hồi khí tức, chững chạc đàng hoàng nói ra, thúc phụ, thực không dám giấu giếm, trên người của ta có vu tộc truyền thừa. Chấm ngoặc kép, Bắc Minh Hoàng không cảm giác được vu tộc khí tức về sau. Hai con người màu đỏ dần dần tản ra, khôi phục trước kia thư thái. Chỉ là hắn không tại khách khí nói chuyện với Diệp Thần. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao lại có Vu tộc huyết mạch? Ai? Diệp Thần cũng là một mặt bất đắc dĩ. Nói rất dài dòng, chấm ngoặc kép, vậy liền nói ngắn gọn. Không phải vậy, ngươi khả năng đi không ra nơi này. Chấm ngoặc kép, nói thật, Diệp Thần thân thể phía trên phát ra cái kia một đạo khí tức. Để Bắc Minh Hoàng trong lòng 10 phần khó chịu, tựa như trước đó nói, hắn nhìn lấy Diệp Thần 10 phần thuận mắt, Bạch Thi Ngưng có thể đi theo hắn, cũng coi như là một chuyện tốt, hắn chẳng những không biết phản đối, sẽ còn hai tay tán thành, nhưng là bây giờ, nếu như Diệp Thần cùng những cái kia tam giới bên ngoài người có quan hệ gì, tính chất thì khác biệt. Đầu tiên những người kia cướp đi chính mình phu nhân cùng nữ nhi tánh mạng. Lần huyên náo tam giới bách tính khổ không thể tả. Cái này khiến hắn sao có thể tiếp nhận. Diệp Thần cũng biết, hôm nay đã lời đã nói ra cái này phần. Nếu như không giải thích rõ ràng, còn thật có chút phiền phức. Sau đó, hắn đem chính mình trọng sinh về sau sự tình, chọn trọng yếu địa phương nói một lần. Bao quát chính mình biết được nắm giữ bàn cổ huyết mạch truyền thừa, như thế nào thu hồi trí nhớ, thậm chí cả về sau Tam Thanh Thiên Tôn cho mình kỳ hạn hết thảy nói một lần. Viết giống như rất ngắn, trên thực tế, hai người cứ như vậy trong đại điện trọn vẹn 2 ngày thời gian. Bắc Minh Hoàng cũng là nghe lấy sửng sốt một chút, thậm chí đang nghe Diệp Thần chỉ có thời gian 1 năm về sau. Toàn bộ trái tim đều đề lên. Ngươi nói là Vu tộc chia làm 2 phái. Diệp Thần lắc đầu. Cụ thể tình huống như thế nào, ta cái gì cũng không biết. Tương lai muốn đối mặt cái gì, cũng cái gì cũng không biết. Chấm ngoặc kép. Bắc Minh Hoàng nghe xong Diệp Thần sau khi nói xong, nội tâm khúc mắc tiêu trừ rất nhiều, cơ hồ không có khúc mắc. Vậy ngươi ý tứ là muốn đem thần giới tu luyện giả thống nhất lại. Trong tương lai không đến 1 năm về sau, cộng đồng chống cự chỗ đó người. Nói ra sau cùng, Bắc Minh Hoàng ngón tay đối với phía trên. Vâng, tê, Bắc Minh Hoàng hít một hơi lãnh khí. Hồi tưởng Diệp Thần lúc đó cùng chính mình nói điều kiện thời điểm, cũng là nghe ngóng tam giới đại loạn sự tình. Ngươi đi tới nơi này, chỉ là xem ở thơ ngưng mặt mũi, còn là đơn thuần muốn theo ta trong miệng biết những chuyện này. Đều có, chấm ngoặc kép, Diệp Thần cũng không có che giấu mình ý nghĩ. Bạch Thi Ngưng đẹp mắt, ta rất ưa thích, mỹ nữ làm bạn đồng hành. Tin tưởng là bất kỳ người đàn ông nào đều chống cự không dụ hoặc. Sau đó lại có thể theo thúc phụ trong miệng biết được cái kia thời điểm sự tình. Nhất cử lưỡng tiện. Sao lại không làm? Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Bắc Minh Hoàng cởi mở cười to. Bởi vì Diệp Thần thẳng thắn, để hắn tâm tình thật tốt. Tiểu tử ngươi, cũng là tham tài. Nói đi, các ngươi kế hoạch, ta có thể hỗ trợ cái gì? Bá, Diệp Thần duỗi ra một ngón tay, nụ cười làm sâu sắc. Một tòa đan thành, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.